Chương 695, xin lỗi, ta chính là coi ngươi là tạp ngư. Ski dạ liếc mắt một cái sờ mổ kẹ, không biết sờ mổ kẹ đột nhiên tới nơi này làm gì, lẽ nào cũng là đến đối phó rẻ phi. Sờ mổ kẹ cũng là rẻ phi đệ tử, chẳng lẽ là phải chuẩn bị đại nghĩa diệt thân sao? Nói rẻ phi cũng thực sự là đủ bi thảm, tuy là đệ tử hầu như trải rộng toàn bộ hải quân, thế nhưng bây giờ lại không có mấy người trợ giúp rẻ phi. Ký chuyên tâm muốn lộng tử trạch pháp, cũng liền một cái ảo kỳ gì đến giúp đỡ, á được rồi. Còn có hắn thuyền viên Hina. Thuyền trưởng, có thể không thể giúp một tay đúng lúc này. Hina đi tới Sĩ Dạ bên người, hướng về Sĩ Dạ thấp giọng nói rằng. Giúp ngươi kỳ thực cũng không phải là không thể được, thế nhưng điều kiện tiên quyết ta là muốn biết, có không có ích lợi gì. Sĩ Dạ khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về Hina hỏi. Hina nghe vậy cắn cắn răng, sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Các ngươi nhỏ giọng thầm thì gì đây? Do đột nhiên hướng về Sĩ Dạ cùng Hy Nạ do hỏi, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc không có nói thầm cái gì. Sĩ Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không có tiếp tục cùng Hy Nạ nói. Hy Nạ không hiểu nổi, Sĩ Dạ rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là cự tuyệt? Con hy vọng Sĩ Dạ có thể bằng lòng hỗ trợ a, cái này cũng là vì báo đáp sư ân a. Sở mổ kẻ trung tướng, ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Kỳ lúc này hướng về sở mổ kẻ hỏi. Đồng thời Kỳ cũng dự định để sờ mổ kẻ hỗ trợ, dù sao hắn bây giờ bị ạ kỳ gì cho ngăn lại, không tốt đối với rẻ phỉ xuất thủ. Lúc này sờ mổ kẻ đã trở thành trung tướng, bất quá hắn là hải quân năm chi bộ trung tướng, cũng không phải là bản bộ trung tướng. Ta là tới đuổi bắt ủ dù mà Kỳ Sĩ Dạ. Sờ mổ kẻ ánh mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, thủy chung đều đặt ở Sĩ Dạ trên người. Sĩ Dạ nghe vậy kinh ngạc. Cái này sở mổ kẻ đầu góc thật không có hư mất sao? Sĩ Dạ ngược lại là hoài nghi sở mổ kẻ đầu góc xảy ra vấn đề. Kỳ thực không chỉ là Sĩ Dạ, ngay cả Kỳ cũng là sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn sở mổ kẻ. Sở mổ kẻ ngươi không sai, ta rất xem trọng ngươi. Lại còn có can đảm này, ngay cả ta đều không dám trêu chọc cụ dù mà Kỳ Sĩ Dạ ngươi cũng dám đuổi bắt, ta Kỳ nguyện ý xưng ngươi là tối cường. Sở mổ kẻ tiểu ca ngươi thật đúng là không nổi à. Chẳng lẽ là thực lực hôm nay đã rất mạnh mẽ? Kỳ đối đãi sở mổ kẻ đều khách khí không ít. Ân, chỉ bằng sở mổ kẻ dũng khí, Kỳ đã cảm thấy hắn đáng giá chính mình khách khí. Hơn nữa, sở mổ kẻ phỏng trừng cũng sống không dài, Kỳ trong lòng vì sở mổ kẻ mặc niệm một cái. Không ngờ tới lại là vì đuổi bắt ta à, ta bây giờ đang ở nơi đây, xuất ra bản lĩnh của ngươi tới bắt ta đi. Sĩ Dạ cười nhạt hướng về sở mổ kẻ nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Không nên đem ta làm tạp ngư. Sở mổ kẻ trong miệng nhả khói thuốc sương mù, trên đầu gân xanh trực tiếp bạo khởi. Xin lỗi, ta chính là coi ngươi là tạp ngư. Sĩ Dạ biểu tình vô cùng bình thản, ngươi cũng chỉ có tạp ngư thực lực, như thế nào để cho ta không phải đem ngươi trở thành tạp ngư đâu. Sở mổ kẻ, ngươi tốt nhất vẫn là tỉnh táo một chút. À kỳ gì hảo tâm hướng về sở mổ kẻ khuyên bảo một tiếng. Nói như thế nào đã từng cũng là chính mình hậu bối, ạ kỳ gì cũng sở mổ kẻ đã từng quan hệ tuy là chưa nói tới thật tốt, thế nhưng cũng có thể nói mấy câu. Cho nên ạ kỳ gì cũng không muốn nhìn hắn chịu chết, hơn nữa ạ kỳ gì vẫn là rất xem trọng sở mổ kẻ tiềm lực. Mặc dù ly khai hải quân, nhưng trên thực tế ạ kỳ gì tâm, bây giờ còn ở lại hải quân trong đâu. Đều ở đây khinh thường ta sao? Sở mổ kẻ trong nội tâm mang theo nho nhỏ khó chịu. Bây giờ ta đã kim phi tích bỉ, ú dù mà Kỳ Sĩ Dạ, hiện tại để ngươi tới nhìn một chút thực lực của ta, đây chính là ta nỗ lực trả giá lấy được lực lượng. Sở mổ kẻ khoảng cách rất xa liền hướng về Sĩ Dạ huy quyền, hai cánh tay biến thành yên vụ, sau đó nắm tay không ngừng kéo dài hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Điều này làm cho ta nghi tơ ý rô ý họ rổ xỉ mà đưa dài cổ. Sĩ Dạ nhìn sở mổ kẻ nắm đấm, không khỏi nói. Kể từ lúc này sở mổ kẻ biểu hiện xem ra, sở mổ kẻ thực lực dường như có tăng lên không nhỏ à, bất quá vẹn vẹn đúng như vậy, đã cảm thấy có thể khiêu chiến hắn sao? Coi như không tệ, thế nhưng như trước không đáng chú ý, cũng không cần ta xuất thủ à. Sĩ Dạ không có muốn ý xuất thủ, đối với một cái sở mổ kẻ mà nói, Sĩ Dạ nơi nào cần xuất thủ a? Đụng sở mổ kẻ công kích toàn bộ bị đỡ được, Sĩ Dạ trước mặt bệnh ra lôi điện phòng ngự, đây là ổn vì ạ kiệt tác. Sở mổ kẻ hai tay đã biến thành cháy đen sắc, chân mày không khỏi co rúm, có thể tưởng tượng đang ở thừa nhận không được tiểu nhân đau xót. Ngươi thật đúng là dám động thủ. Robin trong tay nắm lấy một thanh đao, lúc này Robin cũng theo tu luyện một cái đao thuật. Mặc dù không quá mạnh mẽ, thế nhưng cũng đạt tới kiếm hào cảnh giới, chém ra một đao một đạo kiếm khí là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí kiếm khí có thể trực tiếp vỡ ra một con thuyền quân hạm. Sau đó Robin liền hướng về sở mổ kẹ một đao chém tới, nước biển đều bị một đao cho phân ra, sau đó trong chớp mắt cái này một đạo kiếm khí liền trực tiếp bay đi. Tám thật mạnh. Sở mổ kẹ lập tức sử dụng vũ khí của mình mười lòng bàn tay ngăn cản, đây là sử dụng hải lâu thạch tạo ra vũ khí. Bàn về trình độ cứng cắp lời nói, chỉ sợ là không có gì có thế so với y cái này càng cứng rắn hơn, cho dù cùng vô thượng đại bảo kiếm đụng nhau cũng không có chuyện gì. Bất quá bây giờ lại bị Robin một đạo kiếm khí cho chém ra một cái chỗ rách, mặc dù không có gãy, nhưng là lại có thể chứng kiến văng tung tóe mở một đạo chỗ hổng. Đây là Robin kiếm đạo không tính là cường đại đâu, nếu như Robin tu luyện tới đại kiếm hào trình độ nói, một đao có thể trực tiếp chém rất sờ mồ kẻ. Sờ mồ kẻ gan bàn tay bị đánh nứt ra tới, tay run rẩy căn bản là cầm không được vũ khí của mình. Còn tưởng rằng sờ mồ kẻ tiểu ca thực lực tăng cường bao nhiêu đâu, không ngờ tới còn kém xa lắm. Kỳ dư lắc đầu. Không, lúc này nhìn sờ mồ kẻ thụ thương, cũng không chút nào đi cứu sờ mồ kẻ ý tứ. Cực kỳ hiển nhiên, Kỳ dư càng muốn tự bảo vệ mình, đi cứu sờ mồ kẻ chắc chắn sẽ không đi cứu, hơn nữa cũng cứu không được gã ảo kỳ gì khẽ gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị ra tay cứu viện sờ mồ kẻ. Kỳ thực cũng không phải ảo kỳ gì yêu xen vào việc của người khác, chủ yếu thì không muốn thấy hải quân lần nữa thiếu khuyết một cái người ưu tú. Nếu như không phải thực sự cùng ạ kẹ nủ không hợp, ạ kỳ gì cũng sẽ không rời đi hải quân. Cho nên cho dù là hiện tại, ạ kỳ gì đối với hải quân cũng là có rất sâu tình cảm, này cổ cảm tình là sẽ không cải biến. Chứng kiến Robin lại công kích thời điểm, ạ kỳ gì xuất thủ, không chút do dự xuất thủ, trợ giúp sờ mổ kẻ chặn đến từ Robin công kích. À, ảo kỳ gì? Ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Ngươi quản sự tình ngược lại là thật nhiều. Ashiza nhìn ạ ảo kỳ gì, trên mặt cũng không có gì thay đổi. Bất qua ạ kỳ gì có thể từ Ashiza trong giọng nói, nhận thấy được nguy hiểm, lúc này Ashiza lời nói cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có thể ta chớ nên nhúng tay, nhưng là bây giờ ta không thể không nhúng tay. Ạ kỳ gì mở miệng nói, lúc đầu ly khai hải quân hắn, không nên bị cuốn vào trận này trong nước xoáy. Lúc đầu ạ kỳ gì đều dự định triệt để quy ẩn, nhưng là bây giờ xem ra hắn nhớ muốn chạy trốn tới ủ dù mà kỳ không phải dễ dàng như vậy. À, ảo kỳ gì, ngươi làm như vậy nhưng là để cho ta cũng rất khó làm. Kỳ nhìn ạ kỳ gì không khỏi nói, ngay cả ạ kỳ gì cái này người rời đi đều xuất thủ giải cứu sở mộ kẻ, hắn chẳng lẽ còn có thể chỉ ở chỗ này nhìn. Nếu như làm như vậy, cái kia những người khác phải như thế nào đối đại hắn, cho nên kỳ dư đối với ạ kỳ gì hôm nay hành vi phá lệ khó chịu là.